Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1040. Giết ngươi, một chiêu là đủ, Linh Lung cười duyên nói. Ta là Đông Dương Tiểu Muội, Thu Ảnh cùng Vô Song cũng kém không nhiều đi. Đương nhiên các nàng ai muốn gả cho ta đại ca. Ta cũng là không có ý kiến. Về phần đại ca thê tử của hắn bây giờ là một người khác hoàn toàn. Trong đó hai cái còn tại hắn thể nội thế giới bên trong. Một cái khác vẫn lạc. Nó linh hồn hiện tại giống như tại Tử Diệu Đế cung bên trong. Cụ thể là ai còn không hiểu rõ. Bất quá, tại hắn thể nội thế giới hai cái. Nghe nói đều không thể coi thường. Một cái từng là nhân tộc chi thiên tử. Một cái là diệt thiên nhất tộc chi công chúa. Nhưng cụ thể như thế nào? Ta cũng còn không có gặp qua. Bất quá, về sau sẽ có cơ hội. Ai nha, lão bà hắn không ít a. Cái này, nói như thế nào đây? Hắn ưu tú như vậy người. Có mấy cái lão bà cũng rất bình thường. Vũ Linh làm như có thật hung hăng gật gật đầu. Nói, ba vị tỷ tỷ đi theo Đông Dương rất lâu. Chắc hẳn đối với hắn sự tình biết rất hiểu rõ. Nói cho ta một chút, ta có thể vẫn luôn rất sùng bái hắn đâu. Tới, tỷ tỷ ta hảo hảo nói cho ngươi nói. Nhìn thấy Vũ Linh cùng Linh Lung, Phượng Thu Ảnh nhanh chóng hòa mình. Vân Ca không khỏi cười khổ một tiếng. Đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua còn tại tĩnh tọa bên trong Kỷ Linh Nghĩ. Liền đối Linh Vô Song hỏi, vị cô nương này là? Linh Vô Song cười cười, nàng gọi Kỷ Linh Nghĩ. Lấy Đông Dương thị nữ tự xưng, bởi vì Đông Dương đã cứu nàng, đương nhiên chúng ta đều là bằng hữu. Đông Dương cũng chưa từng có đưa nàng coi là thị nữ. Chỉ là nàng hiện tại ngay tại độ kiếp, vẫn là đừng đi quấy rầy. Chấm ngoặc kép, Vân Ca khẽ dạ, liếc nhìn một chút trong sân phong cảnh, nhất là viên này tinh linh thánh thụ, không khỏi tán thán nói, nơi này rất đẹp, cũng rất tốt, đối với Vân Ca, Vũ Linh tại không gian pháp khí bên trong sự tình. Đông Dương cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Hắn cũng tin tưởng chúng nữ ở giữa có thể rất nhanh quen thuộc. Cho nên hắn sẽ không đi dò xét chúng nữ chung đụng tình huống. Đông Dương rời đi lầu 4 về sau. Liền trực tiếp đi vào lầu 3 hoa trưởng quỹ trước mặt. Lần nữa khôi phục trước đó cả lơ phất phơ bộ dáng. Nói, tiền bối. Lâu chủ lên tiếng, kia phiến cửa sổ không cần tại hạ bồi thường. Hoa trưởng quỹ nhìn thật sâu Đông Dương một chút, bĩu môi, nói, thật sao, ta làm sao không biết, tiểu tử ngươi không phải là muốn giựt nợ chứ, ta là hạng người như vậy sao? Tiếng nói rơi, hoa trưởng quỹ còn chưa kịp tổn hại hắn vài câu, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nham hiểm tiếng cười. Kiếm chủ Đông Dương. Bản tọa vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn, ngươi cần phải tới tiếp thu. Nghe vậy, Đông Dương ánh mắt nhất động, lập tức trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng. Thản nhiên nói, xem ra sự tình thật không cách nào lành. Hoa trưởng quỹ khanh khách một tiếng, nói, liền để ta nhìn ngươi biểu hiện. Đông Dương lập tức đi hướng trước đó bị hắn đánh vỡ trước cửa sổ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liền thấy tại bên ngoài hơn 10 trượng giữa không trung, lơ lửng mấy chục đạo thân ảnh, cơ hồ đều là người bình thường, tay trói gà không chặt người bình thường, có nam có nữ, trẻ có già có, thậm chí còn có trong tạ lót hài nhi, mà bây giờ bọn hắn đều là thần sắc sợ hãi lơ lửng giữa không trung. Không cách nào di động, lại có thể phát ra âm thanh, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng khóc, từng tiếng xen lẫn. Mà tại trước mặt bọn hắn, còn có một thân ảnh, một cái cẩm y nam tử, một cái thần sắc hung ác nham hiểm, ánh mắt âm trầm nam tử, nhưng cũng là hàng thật giá thật trường sinh cảnh ban đầu cảnh. Tình huống này, cũng rất nhanh liền gây nên Trường Nhạc Lâu trong ngoài chú ý của mọi người. Tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người cũng đều tại quan sát, càng là đang chờ mong. Bởi vì đây là chứng minh kiếm vô phong đến cùng phải hay không kiếm chủ Đông Dương phương pháp. Chỉ là biện pháp này là cần nỗ lực người vô tội tính mệnh. Có lẽ tàn nhẫn, cũng rất hữu hiệu. cứ việc Đông Dương sớm đã không phải lần đầu tiên gặp được loại sự tình này. Thậm chí so đây càng thêm tàn nhẫn sự tình hắn đều gặp. Nhưng dù cho như thế, hắn hiện tại trong lòng vẫn như cũ sát cơ tùy ý. Nhưng trên mặt lại lạnh nhạt vẫn như cũ. Không mặn không nhạt nói ra, ta nói qua ta không phải kiếm chủ. Các hạ còn lấy người vô tội tính mệnh làm áp chế. Thật sự là làm cho người khinh thường. Người kia gằn giọng cười một tiếng. Nói, làm người tu hành, người bình thường vốn là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Dùng mạng của bọn hắn, đến xác minh ngươi là có hay không chính là kiếm chủ Đông Dương. Đối bọn hắn mà nói, cũng là chết vinh hạnh. Ha, các hạ ngược lại là thật là cao quý a. Người tu hành là người. Người bình thường cũng là người. Sao là cao thấp phân biệt giàu nghèo? Ít nhất trong mắt ta, bọn hắn dạng này người bình thường, cùng ngươi dạng này trường sinh cảnh đều không hề khác gì nhau. Thậm chí ngươi còn không bằng bọn hắn. Nha, có lẽ ngươi nói có chút đạo lý. Bất quá, ta đến cũng không phải cùng ngươi thảo luận những này. Hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải liền có thể. Tại hạ rửa tai lắng nghe. Ngươi có phải hay không kiếm chủ Đông Dương? Vấn đề như vậy, Trường Nhạc Lâu trong ngoài tất cả mọi người không khỏi ngừng thở. Chờ đợi Đông Dương trả lời. Đông Dương thần sắc không thay đổi. Nói, ta như trả lời không phải đâu. Vậy bọn hắn liền không có giá trị gì. Dù sao ngươi cũng không phải kiếm chủ. Đối người khác chết sống cũng chắc chắn sẽ không để ý. Vậy ta cũng chỉ có thể giết bọn hắn. Cũng không thể để bọn hắn uổng công một chuyến. Nếu ta trả lời là đâu, kia liền càng đơn giản. Dùng kiếm chủ mệnh, đổi những người này mệnh. Chắc hẳn kiếm chủ cũng biết rất tình nguyện. Không khí trong sân, trong nháy mắt trở nên ngột ngạt. Đông Dương không nói gì. Tất cả mọi người không nói gì. Thậm chí liền hô hấp đều không thể nghe thấy. Tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu nhiều hơn một loại cảm giác. Một loại bạo phong vũ sắp đến cảm giác. Trọn vẹn 10 cái hô hấp đi qua. Đông Dương đột nhiên cười một tiếng. Nói, ngươi rất không tệ. Còn biết sẽ dùng loại biện pháp này đối phó ta. Nhưng ngươi phạm vào một sai lầm. Loại chuyện này ta thấy cũng nhiều. Một mạng đổi mệnh cho tới bây giờ đều không phải là lựa chọn của ta. Xem ra ngươi quả thật chính là kiếm chủ Đông Dương. Cũng xem ra ngươi là thật không quan tâm những người này sinh tử. Đã như vậy, giữ lại bọn hắn cũng không có cái gì ý nghĩa. Xem ra ta chỉ có thể giết bọn hắn. Ngươi không có cơ hội như vậy. Lời còn chưa dứt, Đông Dương liền đã cấp tốc mà động. Vậy liền để ta lĩnh giáo kiếm chủ cao chiêu. Chấm ngoặc kép, người này tiếng còn chưa xuống. Hư không liền run lên bần bật. Cái này khiến sắc mặt của hắn không khỏi trầm xuống. Người quả nhiên có thể khống chế thế giới chi lực. Hư không cái này run lên. Đúng là hắn muốn trưởng khống thế giới chi lực tới đón chiến Đông Dương động tác. Nhưng khi hắn thời điểm như vậy, cũng đã phát hiện nơi này thế giới chi lực đã bị Đông Dương trưởng khống. Chính là hai người đối thế giới chi lực im ắng tranh đoạt. Mới dẫn đến hư không run rẩy dữ dội. Hư không còn tại run rẩy. Người này thế giới lĩnh vực liền gào thét mà ra. Thế nhưng là, nhường hắn không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Thế giới của hắn lĩnh vực vừa mới tràn ra bên ngoài cơ thể. Liền bị một cỗ lực lượng vô hình triệt để phong tỏa. Chẳng những nhường thế giới của hắn lĩnh vực không cách nào khuếch trương. Liền liền tự thân đều bị trói buộc tại chỗ. Cái này, chấm ngoặc kép, cao thủ quyết đấu, vốn là thay đổi trong nháy mắt. Một sát na sai lầm, chính là sinh tử có khác. Tên này trường sinh cảnh lực lượng bị nhốt. Không đợi hắn làm ra hữu hiệu phản kích, Đông Dương đã giết tới trước mặt. Không đợi hắn thấy rõ người đến khuôn mặt, một đạo màu đen lưu quang trong nháy mắt mà tới. Như là một đạo lợi mang xẹt qua. Trong nháy mắt đem nó bên ngoài thân thế giới lĩnh vực đâm rách. Xu thế như trẻ che thẳng vào ngực. Trực tiếp đem nó thân thể xuyên qua. Ngươi cho rằng, chấm ngoặc kép, thân là trường sinh cảnh. Coi như thân thể bị xỏ xuyên. Cũng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Thậm chí coi như nhục thân hủy diệt. Chỉ cần nó linh hồn không việc gì. liền có thể lại lấy thế giới chi lực đoàn tụ nhục thân. Lại thực lực cũng không giảm bao nhiêu. Thế nhưng là, người này lời còn chưa nói hết, sắc mặt liền bỗng nhiên đại biến. Lập tức cảm nhận được kia xuyên qua thân thể của mình trên thân kiếm. Truyền ra một cỗ nhường linh hồn của hắn không cách nào kháng cự lực lượng. Chẳng những điên cuồng thôn phệ lấy linh hồn chi lực của hắn, lại còn trói buộc hắn linh hồn không cách nào thoát ly nhục thân thoát đi. Vẻn vẹn một cái hô hấp, người này trên người sinh cơ, giống như thủy triều thối lui. Như vậy vẫn lạc, giết ngươi, một chiêu là đủ. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, thân kiếm khẽ run, người này thi thể trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ có không gian pháp khí lưu lại, cũng dứt khoát bị Đông Dương thu hồi. Lập tức, Đông Dương vung tay lên, cái này mười mấy tên người vô tội, bỗng biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp bị Đông Dương đưa ra trường nhạc thành. Kết quả này, nhường tất cả chú ý trận chiến này người, cũng vì đó biến sắc. Mặc dù bọn hắn đều đã biết Đông Dương tại vô kiếp thâm uyên trận chiến kia. Nhưng này cũng chỉ là nghe nói. Bởi vì cái gọi là tin đồn, vĩnh viễn không bằng tận mắt nhìn thấy tới rung động. Hiện tại đối bọn hắn mà nói chính là như thế. Cho tới nay, đều là trường sinh cảnh miểu sát tam sinh cảnh. Hôm nay, loại tình huống này lại phát sinh kinh thiên nghịch truyền. Tam sinh cảnh vậy mà miểu sát một cái trường sinh cảnh. Trường nhạc lâu lầu một bên trong, Tề Uyển nhìn xem phía ngoài chiến đấu, nhìn xem thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi mỉm cười, nói, nguyên lai hắn thật là kiếm chủ Đông Dương. Trường nhạc lâu lầu bốn một cánh cửa sổ mở ra, lộ ra ba nữ tử, chính là trường nhạc lâu chủ cùng Cầm Tuyệt, Vũ Tuyệt ba người, nhìn xem đạo thân ảnh kia, Vũ Tuyệt không khỏi khẽ thở dài, thật sự là không động thì thôi. Khẽ động kinh thiên a, hắn không để người thất vọng. Mọi người ở đây chấn kinh cũng nghị luận ầm ĩ thời điểm. Ngay tại Đông Dương vừa mới đem những cái kia người vô tội đưa ra trường nhạc thành về sau, từng đạo lưu quang liền phá không mà đến, phương hướng khác biệt, khí tức khác biệt, uy thế cũng không giống nhau, nhưng mục tiêu lại giống nhau, đó chính là Đông Dương. Đông Dương hừ lạnh một tiếng, không thấy hắn có bất kỳ động tác, nhưng chung quanh hư không đi trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp đem những này lưu quang toàn bộ dừng lại ngay tại chỗ. Có là người tu hành thể nội thế giới chi lực ngưng tụ, có là tinh thần công kích, có là pháp khí, thậm chí còn có xương độc, các loại hình thù kỳ quái công kích đều có. Cùng những này lưu quang cùng một chỗ hiện thân còn có lần lượt từng thân ảnh, có nam có nữ. Thực lực cũng không giống nhau, có tam sinh cảnh, cũng có tam kiếp cảnh, ai cho các ngươi dũng khí, lãnh thanh lên, những công kích này, những người này, toàn bộ hôi phi yên diệt, bây giờ Đông Dương đã có thể trưởng khống hoang giới thế giới chi lực. Đối với những cái kia còn không có trưởng khống loại lực lượng này người mà nói, hắn có được tuyệt đối quyền sinh sát, lại bởi vì có thể trưởng khống hoang giới thế giới chi lực. Hắn mới có thể tại vừa rồi một kích kia bên trong miểu sát trường sinh cảnh ban đầu cảnh cao thủ, ban đầu ở vô kiếp thâm uyên. Hắn muốn giết trường sinh cảnh ban đầu cảnh người, còn cần toàn lực ứng phó, thậm chí càng dựa vào hóa kiếp thiên tinh đến để thăng thừa thiên kiếm cùng kiếm gỗ đào lực lượng, mới có thể đánh tan trường sinh cảnh phòng ngự. Nhưng bây giờ, cảnh giới của hắn không có thay đổi, lại có thể trưởng khống hoang giới thế giới chi lực đến tăng cường công kích của mình. Từ đó nhường hắn nhất kích tất sát. Đông Dương tại không có nắm giữ loại năng lực này trước đó, đối mặt trường sinh cảnh nắm trong tay thế giới chi lực, sở dĩ có thể không nhận ảnh hưởng, không phải hắn tự thân lực lượng như thế nào, mà là hắn hành tự quyết, có thể để cho hắn tiến thối tự nhiên. Binh tự quyết có thể để cho hắn tự do công kích. Nhưng những người khác nhưng không có loại năng lực này. Đây cũng là trường sinh cảnh cùng trường sinh cảnh trở xuống người tu hành ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Chỉ là loại này tuyệt đối chênh lệch đến Đông Dương trên thân liền không có ý nghĩa. Đối Đông Dương chuyện không có ý nghĩa, không có nghĩa là đối những người khác không có ý nghĩa. Cho nên những này muốn thừa dịp cháy nhà cướp của người tu hành đều đã chết. Đột nhiên